Chu Thiến vừa rồi luôn nghĩ chuyện ở bệnh viện, quả thật không phát hiện anh đã về, còn bị động tác của anh dọa nhảy dựng. Cô lấy lại bình tĩnh nói, chỗ này cảnh rất đẹp, nhìn một chút thì bất chi bất giác quên mọi thứ. Bàn tay nóng rực của anh dán sát lên bụng cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ cô, những nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng cứ rơi xuống khiến tim cô đập nhanh, thở hổn hển. Đang lúc hai người càng lúc càng nóng thì Triệu Hy Thành dừng mọi sự khiêu khích, khẽ thở dốc. Trong lòng tự thầm mắng mình không tự khống chế, chẳng lẽ bởi vì cấm dục đã lâu sao? Hay là vì cơ thể cô như cây thuốc viện, có sức hấp dẫn chết người với anh? Anh áp chế dục vọng bản thân, hôm nay về sớm như vậy là muốn tâm sự với cô, không thể cứ như vậy mà làm hỏng không khí tốt được. Anh thở sâu, sau đó nhẹ nhàng xoay cô lại để cô đối mặt với mình rồi nói, gần đây em sao vậy, có tâm sự gì sao? Lòng Chu Thiến hoảng loạn, không khỏi xoa mặt mình, rõ ràng vậy sao, nhưng tâm sự của cô sao có thể nói ra được. Cô vội lắc đầu nói, không có, em làm gì có tâm sự gì, có lẽ gần đây bận chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cha, anh cũng biết em không nhớ gì hết, dù có mẹ dạy, Dung Tẩu giúp đỡ nhưng vẫn thấy quá sức, cảm thấy mình vô dụng. Cô cũng chỉ nói tình hình thực tế, quả thật cô cũng có cảm giác này. Chỉ vì thế thôi sao? Triệu Huy Thành có chút hoài nghi, anh cảm thấy dường như cô có chuyện gì đó giấu anh, điều này khiến anh có chút buồn bực. Chẳng lẽ anh làm nhiều việc như vậy còn không đủ để cô mở lòng với anh sao? Ánh mắt anh dần lạnh xuống. Chu Thiến nhìn sắc mặt dần âm trầm của anh, lòng khẽ thở dài, dường như lại chọc tức anh. Gần đây cô thấy được anh luôn cố gắng thu liễm bản thân, rất cố gắng để hàn gắn quan hệ của bọn họ. Điều này khiến cô cũng có chút cảm động, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng anh cái gì cũng không tốt, không tức giận. Anh nhất định nhìn ra được cô có việc giấu anh. Vì sao anh luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cô như vậy? Nhưng chuyện này không thể nói cho anh biết. Nói rồi, anh sẽ đối xử với cô ra sao? Chu Thiến chỉ đành cúi đầu đáp. Đúng là như vậy. Cô có thể cảm nhận được tay anh nắm bả vai mình chặt hơn. Cả người như tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương. Cô không nhịn được khẽ run lên. Như là cảm nhận được cô khẽ run, tay anh bỗng nhiên buông lỏng. Sự lạnh lùng nháy mắt biến mất hoàn toàn. Chu Thiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn tiếp xúc với đôi mắt thâm u khó dò. Ánh nắng chiều như lửa chiếu vào đôi mắt tối đen của anh, chiếu ra loại ánh sáng hoa mỹ khiến cô hoa mắt. Thôi bỏ đi, anh khẽ than. Hai tay anh khẽ dùng lực ôm cô vào lòng, anh gắt gao ôm chặt cô, như muốn cô khảm vào người anh, bên tai truyền đến giọng khàn khàn. Thiệu Lâm, em phải nhớ rằng bất kể có chuyện gì, anh đều ở phía sau em. Khi nào em không thể chống đỡ được, cứ dựa vào đây, anh sẽ ủng hộ em. Cô tựa vào ngực anh, cầm anh cọ lên tóc cô. Cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Tim Chu Thiến như bị cái gì siết lại, lòng bị cảm xúc khó nói dâng đầy, bất chi bất giác cũng vươn tay ôm chặt anh. Tia nắng cuối chiều lặng lẽ chiếu lên người bọn họ, khiến bức tranh động lòng người này có thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Hai ngày sau, vào một đêm giông tố, Chu Thiến qua đời. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến nhận được tin, vội cùng Tiểu Mạt chạy tới bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh đã thấy giường bệnh phủ vải trắng che lên bóng sáng gầy gò, máy móc dày đặc đã bỏ hết, giường bệnh vắng vẻ càng khiến người nằm đó thêm phần lạnh lẽo. Chu Thiến kinh ngạc ngây người, nhìn bản thân chết đi, nhìn thi thể của mình. Cảm giác quỷ dị này không thể hình dung, không phải nói đôi câu là có thể nói rõ được. Cha Chu Minh Sa ngồi một bên như đứa trẻ đang khóc, tóc hoa râm chỉ qua một đêm đã bạc trắng. Lý Mai cũng lau nước mắt, vẻ bi thương trên mặt bà lúc này có thể thấy là thật tình. Mà khiến cho Chu Thiến ngạc nhiên là Kiều Tranh còn đến sớm hơn cả cô, vẻ mặt đau đớn đang an ủi Chu Minh Sa. Anh thoạt nhìn trông vô cùng tiểu tụy, ánh mắt có chút u buồn, cũng gầy đi không ít. Khi thấy Chu Thiến, trong mắt có chút buồn bã, mùi khẽ động, thiếu chút nữa đã gọi tên cô, nhưng đột nhiên nhớ lại cô là người gây họa. Tuy rằng nhà Thiến Thiến không biết cô, nhưng không khó để biết tên cô. Giờ cảm xúc của Chu Minh Sa rất kích động, có thể sẽ làm tổn thương đến cô, vội nuốt ngược lại hai chữ Thiệu Lâm vào trong. Chu Thiến cũng có rất nhiều lời muốn nói với Kiều Tranh, nhưng biết giờ không phải lúc nói chuyện nên cũng nhịn xuống việc muốn đến chỗ anh. Tiểu Mạt vừa vào cửa đã bắt đầu lau nước mắt. Chu Thiến thoáng an ủi cô rồi đi đến bên cha. Cô ngồi xổm trước mặt cha nói: "Chú à, chú đừng quá đau lòng. Thiến Thiến đi rồi, chú còn có gì? Còn có Đông Đông mà. Em cha Chu Thiến, bọn họ rất cần chú chăm lo. Chú phải giữ gìn sức khỏe." Chu Minh Sang ngẩng đầu nhìn cô gái tự nhận là bạn của Thiên Thiến. Lúc này vẻ mặt cô thân thiết, lo lắng. Ông nhớ tới thời gian này, cô luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi, cẩn thận chăm sóc mình. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ dị. Cô gái này có đôi mắt trong suốt đầy sự quan tâm, thật giống con gái mình. Nếu Thiên Thiến vẫn còn, hẳn cũng sẽ như cô, ngồi xổm bên mình mà an ủi. Dần dần trong mắt ông, cô gái xinh đẹp trước mặt biến thành khuôn mặt bình thường của con gái mình. Ông đau lòng nói: "Là tôi có lỗi với nó. Tôi chưa từng chăm sóc tốt cho nó, quan tâm nó. Tôi khiến nó, dù chỉ là đứa con gái nhỏ, đã phải chạy đi xa như vậy làm thuê, mới khiến nó gặp tai nạn. Tôi có lỗi với nó, có lỗi với người mẹ đã mất của nó." Trong lòng ông vô cùng áy náy và đau xót. Ông cảm thấy nói trước mặt cô gái này cũng như đang sám hối trước con gái mình vậy. Ông nắm chặt tay Chu Thiến, nước mắt như mưa. Thấy cha đau lòng như vậy, tim Chu Thiến cũng vô cùng khó chịu. Cô khẽ nói với cha: "Chu Thiến chưa từng nghĩ như vậy. Cô ấy thường nói với cháu, cha của cô ấy tốt như thế nào. Lúc đi học, mỗi khi trời mưa đều đến đón cô ấy. Cô ấy ốm cũng là cha cõng đến bệnh viện. Khi sinh nhật, dù nhà nghèo thế nào, cha cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho cô ấy. Cô ấy nói, cha cô ấy là người cha tốt nhất. Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là có thể giúp cha sống vui vẻ, an nhàn tuổi già. Chú à, cháu biết chú mất đi con gái sẽ rất đau lòng. Nhưng cháu tin Thiên Thiến không muốn nhìn thấy chú khổ sở như vậy. Xin chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Như vậy Thiên Thiến đi mới an tâm. Về sau chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú. Chú có thể coi chúng cháu như con gái. Chúng cháu đều nguyện ý thay Thiên Thiến chăm sóc chú." Nghe lời cô nói, lòng Chu Minh Sa như có chút an ủi. Ông liên tục gật đầu nói: "Cô gái tốt, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu hôm nay nói với chú những lời này. Cảm ơn những việc cháu đã làm." Chu Thiến còn đang định nói tiếp thì Lý Mai vẫy Chu Minh Sa. Bọn họ ngẩng đầu, thấy ở bên cạnh Lý Mai là hai người đàn ông mặc âu phục đen, tay cầm túi công văn, mặt không chút thay đổi. Chu Minh Sa thấy bọn họ, vẻ mặt giận dữ, oán hận nói: "Tin tức của bọn họ cũng nhanh nhạy lắm." Chu Thiến thấy thần sắc của ông thì kỳ quái hỏi: "Bọn họ là ai?" Chu Minh Sa nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn chẳng phải luật sư của bên gây chuyện, cho tới giờ cũng không thôi. Lái xe gây chuyện mặt mũi cũng không lộ, cứ như không mảy may suy nghĩ gì. Nghĩ cho chút tiền là có thể xong sao? Tôi thật muốn trở mặt đi kiện." Chu Thiến bị dọa nhảy dựng, đang không biết nên khuyên thế nào thì Kiều Tranh đã kéo Chu Minh Sa qua, khẽ khẽ nói một hồi. Chỉ thấy mặt ông càng lúc càng bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, cúi đầu đi đến chỗ luật sư. Chu Thiến đến bên Kiều Tranh hỏi: "Anh nói gì với chú ấy?" Kiều Tranh nhìn Chu Minh Sa cùng luật sư nói chuyện nói: "Anh nói với ông, cho dù đi kiện bọn họ cũng chỉ tùy tiện đưa ra một người khác gánh tội thay, mà chú Chu sẽ phí vô số tiền tài sức lực, có đôi khi con người phải biết khuất phục." Nói đến đó, anh quay đầu nhìn Chu Thiến đầy ý vị, đôi mắt lóe ra ánh sáng. "Mà anh cũng có lòng riêng, bất kể thế nào cũng không thể để em bị tổn thương." Cảm giác trong lòng Chu Thiến lạ lạ, cô im lặng hồi lâu mới khẽ nói: "Thật sự là em hại chết Thiên Thiến, sao anh không nghĩ em đáng bị trừng phạt?" Kiều Tranh nhìn Chu Thiến trên giường. "Chuyện của Thiên Thiến đã không thể cứu vãn, hơn nữa cũng là ngoài ý muốn. Anh biết em cũng rất khổ sở, có thể thấy em đã cố hết sức để bù đắp. Thiệu Lâm, em yên tâm, bọn họ sẽ không kiện em." Chu Thiến nghe xong vừa đắng vừa chát, nói tới nói lui, trong cảm nhận của anh, Tống Thiệu Lâm quan trọng hơn em gái Chu Thiến nhiều. Cô cúi đầu không nói. Kiều Tranh nghĩ cô áy náy, định an ủi cô, nhưng khuôn mặt trắng như tuyết nằm trên giường kia như lửa châm mắt anh. Anh khẽ thở dài không nói được gì. Sau đó, Triệu gia phụ trách chuyện hậu sự cho Chu Thiến. Chu Minh Sa quyết định hỏa táng, sau đó mang tro cốt về quê nhà.

đâu phải là loại phụ nữ tục tằng chỉ mong bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Cô gái họ Vương cười phụ họa. Chị Lý nói đúng, em nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi, không hãy thành trò cười cho mọi người như ai đó. Cười đi, cười đi, giờ cứ cười nhạo tao đi, châm chọc tao đi, không lâu sau chúng mày sẽ phải hối hận với những lời này. Văn Phương oán hận nghĩ, đến lúc đó tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Những lời các cô nói lại là cơ hội tốt của cô ta. Ánh mắt Văn Phương nhìn chằm chằm máy tính, lặng lẽ cười, nhìn nụ cười quỷ dị của cô ta. Tuy là giữa mùa hè nhưng hai người đều thấy lạnh lẽo. Hai người nhìn nhau thoáng yên lặng. Tục ngữ nói đúng, có thể đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Bên kia, yến hội Triệu gia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phụ nữ họ Triệu và người hầu mệt muốn chết. Hôm nay, Triệu phu nhân và Dung Tàu đều nghỉ ngơi sớm. Chu Thiến cũng mệt mỏi nằm lăn trên giường. Tuy rằng mọi chuyện bọn họ đều không cần nhúng tay vào làm, nhưng có bao nhiêu chuyện cần quan tâm. Đám người hầu có chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến của cô. Mấy ngày như vậy, Chu Thiến cảm thấy não như banh ra. Triệu Huy Thành đi xã giao về, chỉ thấy vợ đang nằm trên giường. Anh đi tới, đầu tiên hôn cô thật nồng nàn, đến khi hai người thở dốc thì mới buông cô ra. Anh khàn khàn hỏi cô, hôm nay làm sao vậy, buồn bã ỉu xìu mệt chết à? Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng. Chu Thiến giật giật tìm vị trí thoải mái nhất, nghe nhịp tim đập của anh, thỏa mãn hừ một tiếng rồi mới nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, mệt mỏi quá, cũng không muốn làm gì cả. Triệu Huy Thành ôm chặt cô, cằm vuốt ve tóc cô, mũi tràn ngập hương thơm từ mái tóc cô, trong lòng vô cùng hạnh phúc, bỗng nhiên cảm thấy cứ ôm cô như vậy cả đời cũng là chuyện mỹ diệu. Anh bị ý nghĩ của mình làm rung động, chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có những ý nghĩ lãng mạn này. Anh cười, tim đập mạnh gọi, Thiệu Lâm. Ừ. Chu Thiến nằm trong lòng anh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ánh mắt Triệu Huy Thành dịu dàng vô cùng. Chờ yến hội xong, anh xin nghỉ phép, chúng ta đi du lịch được không? Đi du lịch? Chu Thiến giọng mơ mơ hồ hồ. Triệu Huy Thành nhìn ánh trăng sáng bên ngoài khẽ cười, đúng, chúng ta đi hưởng thụ thế giới hai người, coi như là tuần trăng mật. Em muốn đi đâu? Cửu Trại Câu. Em muốn đi Cửu Trại Câu. Ý thức của Chu Thiến càng lúc càng mơ hồ, khóe miệng Triệu Huy Thành càng tươi cười. Được, chúng ta đến Cửu Trại Câu, ở đó phong cảnh rất đẹp, còn đến cả Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc, đến Tây Song Bản Nạp, đến Tây Tạng ngắm tuyết, đến Mông Cổ xem thảo nguyên. Chu Thiến dần chìm trong giấc mơ xinh đẹp này của anh, để mặc anh ôm càng lúc càng chặt. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, dường như có giấc mơ ngọt ngào. Ánh trăng dịu dàng như nước lặng lẽ tiến vào, rải lên hai người đang ôm chặt nhau một tầng ánh sáng hạnh phúc. Sáng sớm, Chu Thiến bị tiếng động nhỏ làm thức giấc, mở mắt ra thấy Triệu Huy Thành rón rén ngồi dậy. Anh cả người chỉ mặc chiếc quần tam giác, rón ra rón rén khiến người ta buồn cười, nhưng Chu Thiến thì không cười. Cô biết anh làm vậy là vì không muốn đánh thức cô. Lòng cô đầy cảm động, thì ra anh cũng là người rất biết quan tâm đến người khác. Bất giác cô mỉm cười nhẹ giọng nói, chào buổi sáng. Triệu Huy Thành ngẩn ra, quay đầu cười xin lỗi, là anh đánh thức em à? Không phải, tối qua ngủ sớm nên dậy sớm. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên làn da trần của anh, khiến da anh như phủ thêm một lớp ánh sáng bóng loáng. Chu Thiến nhìn mà có hơi ngây người. Nói thật ra, dáng người của anh thật sự là rất được. Triệu Huy Thành thấy cô ngây ngốc như vậy thì cười tà mị, sau đó không hề xấu hổ mà bắt đầu đứng tạo dáng như lực sĩ, phô bày cơ bắp của mình trước mặt cô. Thế nào, dáng người của chồng em không tệ chứ, không kém chút nào đúng không? Sau đó quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ như tượng Hy Lạp đầy đắc ý. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, thật đúng là đồ siêu cấp tự kỷ. Chu Thiến lau mồ hôi lạnh ở thái dương. Mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm. Triệu Huy Thành đi tới, ngồi bên cạnh cô, sau đó nghiêng người tới gần, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển có vẻ đẹp mê hồn. Anh cười tà mị với cô. Cô gái, em thừa nhận rằng em bị anh mê hoặc rồi đi, vừa rồi em còn chảy nước miếng. Chu Thiến vội vàng sờ miệng, may mà không đụng phải chất làm khả nghi gì. Triệu Huy Thành khẽ cười dựa vào người Chu Thiến. Chu Thiến thẹn quá hóa giận, lấy chiếc gối phía sau nện lên đầu anh. Triệu Huy Thành nhảy dựng lên, vừa cười vừa nói, em mưu sát chồng. Chu Thiến lại cầm gối đầu ném tới, lần này gối đầu phi thẳng về chỗ hiểm của anh. Triệu Huy Thành ôm gối đầu than thở khóc lóc. Bà xã ơi, giơ cao đánh khẽ đi, em đang hủy diệt hạnh phúc nửa đời của chúng ta đấy. Mặt Chu Thiến như bị lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Huy Thành, anh quá vô sỉ. Triệu Huy Thành cười lớn đi vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong lại đi thay quần áo. Khi ra ngoài đã mặc âu phục rất phong độ. Triệu Huy Thành đi tới bên giường, cúi người hôn môi cô rồi nói. Chưa bảo lái xe đưa em đến công ty nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm. Sớm như vậy anh đã đi làm rồi sao? Chu Thiến xem đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 7 giờ chút xíu. Triệu Huy Thành vuốt tóc cô nói. Lão gia nhà chúng ta là người cuồng làm việc, mỗi ngày hơn 8 giờ đều đã đến công ty. Anh và Hy Tuấn ngày nào cũng đi làm cùng ông, trước đó nửa giờ đều phải ở trong văn phòng nghe ông dạy bảo. Anh cười bất đắc dĩ. Được rồi, sắp đến giờ ăn sáng rồi, anh xuống trước, em ngủ thêm đi. Nghe anh nói như vậy, Chu Thiến nào ngủ tiếp được. Ai cũng chăm chỉ như vậy. Chu Thiến thầm nghĩ, Triệu Thị có được ngày hôm nay cũng là có đạo lý cả. Xem ra sau này cô còn phải cố gắng làm tốt công việc của mình. Lớp huấn luyện cũng đã đến lúc phải đăng ký. Giờ cô đã xác định sẽ ở lại nhà họ Triệu, như vậy là vừa khéo để đi học. Nhưng chuyện này phải thương lượng với Hy Thành một chút mới được. Nhân lúc trưa nay đi ăn cơm thì nói với anh, chắc anh sẽ không phản đối. Chu Thiến cười với anh, sóng mắt dịu dàng như lúc mùa xuân, cô nói. Em cũng dậy đây, anh xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống. Ăn điểm tâm rồi, Chu Thiến và Triệu phu nhân tiễn cha con họ đi làm. Sau đó, bọn họ tiếp tục bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Qua hai ngày nữa là tới rồi, không còn bận rộn như trước, giờ chỉ còn phải làm vệ sinh cho biệt thự. Chu Thiến và Dung Tẩu chỉ huy đám người hầu quét dọn, có đôi khi không đủ người, Chu Thiến cũng phải tự sắn tay làm. Triệu phu nhân rất vừa lòng với những biểu hiện của cô, lúc chơi bài với bạn luôn khen con dâu mình ngoan ngoãn thế nào. Triệu phu nhân thấy Chu Thiến đầu mướt mồ hôi thì đi tới bên cô nói, Thiệu Lâm nghỉ chút đi, không còn việc gì nữa, để bọn họ tự làm. Nói rồi kéo cô ngồi xuống sofa. Chu Thiến cười nói, con không sao, là kỷ niệm 40 năm kết hôn của cha mẹ, bữa tiệc quan trọng như vậy nhất định phải thật chu đáo mới được. Triệu phu nhân nghe xong trong lòng vui mừng cười toe toét. Dung Tẩu ở bên nói, phu nhân, tôi thật hâm mộ bà có cô con dâu ngoan như vậy. Triệu phu nhân nắm tay Chu Thiến hiền lành nói, đúng vậy, như con gái của tôi, đây là phúc của tôi. Chu Thiến cũng rất cảm động, xét về phương diện một mẹ chồng mà nói, Triệu phu nhân cũng là rất tốt. Khi cô còn làm thuê ở thẩm mỹ viện, thường xuyên nghe khách hàng oán giận kể xấu về mẹ chồng mình đáng ghét, soi mói thế nào. Triệu phu nhân không quá soi mói cô, cũng không muốn thay đổi cô, cho cô tự do rất nhiều. Tuy rằng về vấn đề Triệu Huy Thành lăng nhăng thì bà luôn nói cho anh, nhưng trên lập trường của bà đó cũng là chuyện bình thường, cô cũng không thể ép bà coi mình quan trọng hơn con của bà được. Cũng may giờ Triệu Huy Thành không lăng nhăng, cô và Triệu phu nhân cũng không có xung đột. Về phần Triệu Huy Thành có kiên trì được không thì cũng cần cả cô và anh cùng cố gắng. Ba người đang nói chuyện, người hầu gọi Triệu phu nhân nghe điện thoại. Là cậu hai. Phu nhân nghe điện thoại chỉ nghe bà nói, trong phòng, lập tức đưa đến. Được được. Bà buông điện thoại, Chu Thiến hỏi, là Hy Tuấn à, có việc gì ạ? Triệu phu nhân nói, đúng thế, thằng bé này không biết cả ngày nghĩ được cái gì mà quên cả công văn quan trọng ở nhà, đến lúc cần không thấy lại bị cha nó mắng, giờ đang gọi điện nhờ mẹ gửi người hầu đưa đến. Nói xong đang định kêu người hầu thì Chu Thiến nói, để con đưa cho em ấy là được, đằng nào chút nữa con cũng đến công ty ăn trưa với Hy Thành, tiện đường đem qua là được rồi. Triệu phu nhân nghe cô nói như vậy lập tức cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý. Được, con mang qua cho em nhé. Sau đó không nhịn được lại nói tiếp, cố lên, cố lên, sang năm là heo vàng, tranh thủ sinh lấy thằng cu. Mặt Chu Thiến đen lại, Triệu phu nhân sai người hầu vào phòng tìm tài liệu. Ngay ở đầu giường nó bìa màu lam. Chu Thiến cầm lấy tập văn kiện từ tay người hầu, sau đó lảo đảo chạy đi dưới tiếng cười đầy thâm ý của Triệu phu nhân và Dung Tẩu. Lái xe đưa Chu Thiến đến cao ốc Triệu Thị. Chu Thiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời này. Cửa sổ thủy tinh lóe ra ánh sáng dưới mặt trời,